xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 5 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman, mang tựa đề Triển khai. Chương 25: Lộ trình thực hiện. Chúng tôi đang ở trên một con đường đầy cây cối dẫn lên một sườn núi nhỏ ở bang Washington. Thời điểm đó là vào mùa hè. Bố mẹ lúc ấy cả hai đang ở độ tuổi 70, rủ tôi cùng tham gia chuyến hành trình lên đỉnh núi mất khoảng 2 giờ. Chúng tôi đã đi được nửa đường và đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi đầy thách thức và mọi điều kiện thời tiết với giày leo núi, quần dài, áo khoác và mũ. Chúng tôi dừng lại một lát để ngắm phong cảnh thanh bình, những hàng thông cao vút và từng cơn gió nhẹ mang đến không khí mát mẻ của vùng thảo nguyên. Đột nhiên một chàng trai trẻ với sự tập trung cao độ xuất hiện trên con đường. Anh chàng chẳng mang gì ngoài giày dài, quần đùi và áo phông ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi hầu như chưa kịp tránh đường thì chàng trai đã lướt nhanh qua, như thể đang trong cuộc chạy đua lên đỉnh. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Anh ta chạy suốt con đường này sao? Tôi hỏi trong nghi ngờ. Bố mẹ tôi cười và gật đầu. Họ đi bộ thường xuyên và đã thấy cảnh này nhiều lần. Đúng thế, có nhiều người thực sự chạy cả quãng đường, tự mình chạy đua trong thời gian ngắn nhất. Mẹ tôi giải thích thêm. Một số khác thì dừng lại ven đường chụp ảnh hay nghỉ ngơi. Bố mẹ thích giữ tốc độ vừa phải, nhưng một thứ chắc chắn là tốc độ không thành vấn đề. Con đường này đều dẫn mọi người lên đến đỉnh. Con đường bạn theo đuổi trong cuốn sách này cũng giống như con đường dẫn lên ngọn núi đó. Triển khai theo các bước, tiếp tục duy trì và bạn sẽ tới được đỉnh. Dịch vụ nâng tầm. Thiết kế đã được đưa ra, nguyên tắc và hoạt động đã phát huy hiệu quả, và khuôn khổ đã tạo ra một cơ cấu cho quá trình tự đánh giá và những hành động tiếp theo của bạn. Và cách thức con đường bạn thực hiện những gì trong cuốn sách này sẽ hoàn toàn mang phong cách riêng của bạn. Có thể bạn muốn chạy lên trên đồi, triển khai rất nhiều hoạt động mới kế tiếp nhau, hoặc bạn có thể hoạch định một kế hoạch leo lên đỉnh dài hơn với nhiều giai đoạn. Một số tổ chức leo lên đỉnh từ một xuất phát điểm thấp về mức độ hài lòng của khách hàng và danh tiếng dịch vụ. Nếu đây cũng là xuất phát điểm hiện tại của bạn, thì hãy can đảm, triển khai hành động và con đường này sẽ đưa bạn lên cao. Những người khác đang ở mức độ trung bình trong lĩnh vực hoạt động của mình, không phải là những nhà vô địch về dịch vụ, nhưng cũng không phải ở mức tồi tệ nhất. Nếu bạn thấy mình đang ở mức này, bạn có thể đi trên con đường này với sự tự tin. Nó sẽ đưa bạn đến những cấp độ dịch vụ cao hơn. Một số công ty và văn hóa dịch vụ đã thực sự mạnh và rất nổi tiếng về dịch vụ nâng tầm. Nếu đây là mức độ của bạn hiện nay thì xin chúc mừng. Nhưng bạn nên nhớ rằng hàng ngày đối thủ cạnh tranh cũng đang phát triển lên mức độ cao hơn. Hãy duy trì quy mô và vị thế hàng đầu của bạn thông qua việc áp dụng những nguyên tắc và hoạt động trong cuốn sách này. Chuẩn bị lộ trình thực hiện. Bất kể khi nào bố mẹ tôi lựa chọn một hành trình thám hiểm mới, họ đều tìm hiểu xem các nhà thám hiểm trước đã trải qua những gì trên những con đường mà họ vừa lựa chọn. Những lời khuyên nào đã được đưa ra, những gì nên tránh, những chuẩn bị quan trọng nhất là gì, những yếu tố nào sẽ khiến cho chuyến hành trình ở phía trước của họ thành công và đem đến sự hài lòng. Bố mẹ tôi nghiên cứu những đặc điểm quan trọng của hành trình, họ học hỏi những gì cần mang theo và những gì nên để lại. Họ hoạch định trước thời điểm thích hợp nhất để khởi hành, quãng đường bao xa, những gì cần làm khi thời tiết thuận lợi và những gì cần phải triển khai trong điều kiện thời tiết trở nên xấu đi. Và bây giờ bạn cũng có thể triển khai tương tự như vậy. Áp dụng lộ trình thực hiện này, chúng ta hãy xem xét để thấy những gì đang chờ đợi bạn ở phía trước và cách thức bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho một chuyến hành trình tạo dựng văn hóa dịch vụ thành công. Rất nhiều người muốn biết thời gian bao lâu để xây dựng hoặc cải thiện được một văn hóa dịch vụ. Từ kinh nghiệm của tôi với rất nhiều tổ chức, có các quy mô khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, câu trả lời là 12 tháng. Điều này không có nghĩa là mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt trong vòng thời gian một năm kể từ hôm nay, mà có nghĩa là thậm chí một tổ chức rất lớn với văn hóa dịch vụ uy tín cũng có thể chứng kiến một sự chuyển đổi tích cực để có được quá trình cải tiến dịch vụ và những kết quả dịch vụ trong thời gian một năm. Và một tổ chức nhỏ hơn, nhanh hơn hoặc năng động hơn có thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong cùng quãng thời gian. Dù quá trình thực hiện của bạn diễn ra nhanh chóng và có sự tập trung hay từ từ mà vững chắc, thì bạn vẫn cũng có thể đạt được thành công qua việc xem xét trước 5 lĩnh vực quan trọng. 1. Phối hợp lãnh đạo. Xây dựng hoặc cải thiện một văn hóa dịch vụ cần sự cam kết từ lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên chỉ nhận được một sự hỗ trợ thì không đủ, mà các thành viên trong ban lãnh đạo của bạn phải có sự phối hợp với nhau. Họ phải hiểu rõ lý do tại sao dịch vụ nâng tầm lại đóng vai trò là chìa khóa để đi tới tương lai và đòi hỏi họ phải có những gì với vai trò là một người lãnh đạo. cũng như với cả ban lãnh đạo trong chuyến hành trình xứng đáng và đầy thách thức này. Phối hợp lãnh đạo đem đến một khởi đầu vững chắc và đảm bảo sự hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt hành trình khi bạn cần đến. Chừng nào sự phối hợp lãnh đạo này rõ ràng và mạnh mẽ, chừng đó hẳn nâng cao kỳ vọng với người khác. Không nên công bố một sáng kiến cải tiến dịch vụ nếu các lãnh đạo của bạn không sẵn sàng hỗ trợ bằng những hành động cụ thể. Phải làm thế nào để bạn có thể nhận biết rằng ekip lãnh đạo của mình đã sẵn sàng? Hãy đặt ra những câu hỏi sau với ekip lãnh đạo, sau đó hãy lắng nghe quá trình thảo luận và tranh luận. Hãy tiếp tục đối thoại cho đến khi cả ekip đồng tình với nhau và đi đến một thỏa thuận rõ ràng. Tại sao phải xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Chúng ta cam kết đạt được những kết quả ra sao? Chúng ta sẽ có những hỗ trợ về mặt lãnh đạo như thế nào? Những ai sẽ nằm trong ban chỉ đạo văn hóa dịch vụ? Chúng ta sẽ bắt đầu dự án này khi nào và ở đâu? Những ai sẽ tham dự khi chúng ta khởi đầu? Chúng ta sẽ mở rộng, điều chỉnh và duy trì nỗ lực này trong dài hạn như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá thành công và chia sẻ sự công nhận cũng như khen thưởng? 2. Ban chỉ đạo văn hóa dịch vụ. Xây dựng và cải thiện văn hóa dịch vụ trong một tổ chức là một dự án tổng thể liên quan đến tất cả mọi người. Thành lập ban chỉ đạo nhằm hoạch định và dẫn dắt dự án. Ban chỉ đạo này sẽ tập hợp sự ủng hộ, hoạch định các hoạt động, đánh giá các kết quả thu được và đưa ra những kiến nghị hoặc chỉnh sửa đối với lộ trình thực hiện. Các thành viên ban chỉ đạo phải đại diện cho những mối quan tâm và lợi ích của mọi người trong tổ chức. Tất cả đại diện từ bộ phận nhân sự, hành chính, kinh doanh, dịch vụ và chăm sóc khách hàng đều hiểu nhu cầu cần thiết tham gia của họ ngay từ lúc khởi đầu. Nhưng còn các bộ phận khác trong tổ chức chia sẻ những quan điểm và triển vọng giá trị hoàn toàn khác. Hãy thu hút những tiếng nói đại diện từ các bộ phận trực tiếp bán hàng, bộ phận sản xuất, kho vận, nghiên cứu, tài chính, luật pháp, cơ sở hạ tầng, giám sát, quản lý, lãnh đạo và nghiệp đoàn. Ban chỉ đạo này có thể thay đổi hoặc luân phiên qua thời gian. Những tài năng mới rất hữu ích cho công việc của ban chỉ đạo và cả cho nghề nghiệp của những thành viên tham gia. Thành lập ban chỉ đạo văn hóa dịch vụ có nghĩa là phải trả lời những câu hỏi sau. Ai sẽ tham gia vào ban chỉ đạo văn hóa dịch vụ và trong thời gian bao lâu? Bao lâu thì ban chỉ đạo sẽ nhóm họp? Chương trình làm việc của bộ phận này là gì? Ban chỉ đạo sẽ có quyền quyết định những gì và họ sẽ kiểm soát nguồn ngân sách là bao nhiêu? Ban chỉ đạo có thể yêu cầu ai về chuyên môn, tài trợ hay hỗ trợ? Ban chỉ đạo sẽ đánh giá tính hiệu quả của họ như thế nào? Sự tham gia của một cá nhân trong ban chỉ đạo sẽ được công nhận và đánh giá cao bằng cách nào? Câu trả lời cho những vấn đề trên sẽ rất đa dạng như bản thân của tổ chức vậy. Thông qua quá trình khám phá, thỏa thuận, cung cấp và đảm bảo, bạn sẽ phát hiện đáp án phù hợp nhất cho tổ chức của mình để đạt được những mục tiêu riêng. 3. 12 khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ. Bước tiếp theo trong lộ trình thực hiện của bạn là việc tự đánh giá từng khối ghép trong 12 khối hợp nhất của văn hóa dịch vụ. Đối với mọi khối ghép, hãy sử dụng những câu hỏi sau để định hướng cho quá trình xem xét của bạn. Tại sao khối ghép này lại hữu ích đối với chúng ta? Mục tiêu cần tập trung của chúng ta có rõ ràng không? Mức độ như thế nào? Hiện nay chúng ta đang triển khai những hoạt động gì trong lĩnh vực này? Các hoạt động và chương trình này đang phát huy hiệu quả ở mức độ nào? Ai chịu trách nhiệm chính? Nên có sự tham gia của những người nào khác? Những gì cần được cải thiện, mức độ khó khăn trong việc triển khai công việc đó như thế nào? Mức độ tác động và giá trị sẽ được tạo ra như thế nào? Những bước triển khai tiếp theo là gì? Làm thế nào để khối hợp nhất này có thể kết nối tốt hơn với các khối ghép khác? Bạn có thể khám phá ra một số hoạt động hiện tại không phù hợp với đích bạn muốn đến. Những di sản chính sách và hoạt động này gợi nhớ lại cách thức mà chúng ta đã luôn làm việc đó, để cho những tàn dư này hoạt động đưa đến một thông điệp khó hiểu. Do đó, nên sớm dừng những hoạt động không còn phù hợp trong hành trình của bạn. Có thể bạn cũng tìm thấy nhiều cơ hội để làm cho dịch vụ của mình nổi bật chỉ với một chút ít nỗ lực. Đôi khi một tác động nhỏ hoặc bước đi đơn giản cũng có thể đem lại một dấu hiệu rất hữu ích, chẳng hạn có thể triển khai ngay lập tức. Và ở mức chi phí thấp, việc tôn vinh những lời khen ngợi của khách hàng, việc công khai những cải tiến về dịch vụ cũng cần đến rất ít nỗ lực nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy tốt. Những hành động như vậy là những trái chính trong tầm tay, bạn có thể thu hoạch sớm và đem về thưởng thức. Trong một số khối hợp nhất của văn hóa dịch vụ, những cải tiến và hoạt động mới có thể cần phải đầu tư lớn. Ví dụ, sửa đổi chiến lược của bạn đối với vấn đề tuyển dụng, khen thưởng hoặc thúc đẩy cần phải có thời gian và sự quan tâm của cấp lãnh đạo. Chỉnh sửa phép đo lường mức độ hài lòng hoặc sự trung thành của khách hàng không phải là một dự án đơn giản. Phát động một cuộc tranh tài mới cần phải có sự cam kết liên tục và các nguồn lực tài chính khả quan. Những cải tiến trong lĩnh vực này không thể chóng vánh hay với chi phí rẻ, nhưng những khoản đầu tư về công sức, thời gian và tiền bạc của bạn có thể đưa lại những kết quả mạnh mẽ và kéo dài. Bạn càng nghiên cứu 12 khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ thì bạn càng nhận thấy nhiều cơ hội, nhưng đừng triển khai mọi thứ bạn nhận thấy một cách nhanh càng tốt. Thay vào đó, hãy hoạch định các hoạt động trong từng giai đoạn, đó là một lộ trình chứ không phải là một cuộc đua. Hãy sớm đưa ra một thông điệp và sau đó củng cố nó bằng một phương thức khác. Hãy tập trung chú ý vào một vấn đề dịch vụ và sau đó làm nổi bật vấn đề này thông qua một kênh hoàn toàn khác. Chọn lọc các hoạt động, sửa đổi các chương trình, đánh giá xem những gì phát hiện hiệu quả và triển khai lại. Làm cho thông điệp phù hợp và thuyết phục, nhưng phải giữ cho các sáng kiến của bạn tươi mới, mang tính can dự và thậm chí mang tính thú vị. 4. Quá trình giáo dục dịch vụ mang tính hành động. Khi có sự phối hợp lãnh đạo, một ban chỉ đạo sẵn sàng hoạt động và các hoạt động ghép nối đã được chuẩn bị là lúc bạn sẵn sàng thúc đẩy quá trình giáo dục dịch vụ mang tính hành động vào trong và trên khắp toàn bộ tổ chức. Việc áp dụng những nguyên tắc này sẽ khác biệt trong mọi công việc và mỗi bộ phận chức năng, nhưng bản thân các nguyên tắc này là hoàn toàn giống nhau. Quá trình áp dụng phổ biến những nguyên tắc dịch vụ cơ bản có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một văn hóa dịch vụ mạnh mẽ. Hình thức giáo dục này đem đến những nhận thức và hiểu biết mới, thúc đẩy việc suy xét và đặt vấn đề với những quan điểm và hoạt động hiện tại. Hình thức giáo dục này yêu cầu mọi người đưa những điều mới học hỏi vào hành động và nó yêu cầu sự hỗ trợ đầy đủ từ mỗi cấp độ lãnh đạo, quản lý, giám sát và đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng. Lãnh đạo những khóa đào tạo và các cuộc đối thoại này là một trách nhiệm to lớn. Vai trò đặc biệt đó thuộc về người phụ trách khóa học, chuyên gia đào tạo, chuyên gia tư vấn, chuyên gia huấn luyện, chuyên gia thúc đẩy, chuyên gia giải quyết vấn đề, chuyên gia tư vấn và cũng là người ủng hộ, tất cả trong một. Những cá nhân này nên được lựa chọn một cách kỹ càng về mặt hiểu biết, thái độ và định hướng của họ đối với hành động mới. Vai trò này cần đến sự kiên nhẫn, tính rõ ràng trong tư duy, sự cam kết đối với dịch vụ nâng tầm và sự khuyến khích không giới hạn từ những người khác. Đó là một cơ hội đặc biệt để tác động đến quan điểm và cuộc sống của người khác và làm cho cuộc sống của họ trở nên giàu có. Tôi thường khuyến khích các CEO để cho các thành viên trong ekip lãnh đạo của họ đảm trách các chương trình, lớp đào tạo về dịch vụ, và tôi cũng khích lệ các thành viên trong nhóm tình nguyện trở thành người phụ trách khóa học. Những chuyên gia đào tạo đến từ bên ngoài không thể thấu hiểu những vấn đề và mục tiêu kinh doanh như chính những thành viên trong công ty bạn. Đây là một lý do phổ biến nữa giải thích tại sao lại có quá nhiều chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng lại không đưa đến những kết quả to lớn hoặc bền vững. Mục tiêu của bạn lớn hơn nhiều so với những cải tiến trong ngắn hạn tại một số khu vực dịch vụ có vấn đề. Bạn mong muốn xây dựng một tổ chức có nội lực giải quyết những vấn đề hôm nay và tạo ra những thành công lớn trong tương lai. Người lãnh đạo khóa học sẽ tác động đến những hành động của người khác và từ đó định hình tương lai của toàn bộ tổ chức. Vì vậy, bất kỳ ai đảm trách vị trí này cũng nên sớm liên lạc với các quản lý đội ngũ nhân viên mà họ đang đào tạo. Quá trình kết nối sớm có vai trò rất quan trọng bảo đảm cho người phụ trách khóa đào tạo có được sự chuẩn bị kỹ càng. Việc này sẽ tạo điều kiện cho người phụ trách khóa học biết được những vấn đề đang tồn tại và đưa chúng vào mỗi chương trình đào tạo. Và việc này còn cho phép chuyên gia đào tạo có được những phản hồi và kiến nghị thực tế từ lớp học cho các nhà quản lý. Bất kể khi nào ai đó tham gia vào một lớp đào tạo về dịch vụ mang tính hành động, họ nên được thu hút và được thông tin trước để hiểu những vấn đề sau. Tại sao họ lại được lựa chọn? Họ sẽ được đào tạo những gì? Quá trình đào tạo này sẽ áp dụng như thế nào vào công việc của họ? Những hành động mới nào sẽ được mong đợi? Những hành động mới của họ sẽ giúp tạo ra những giá trị gì? Những hành động và kết quả của họ sẽ được đánh giá như thế nào? Họ mong muốn những hỗ trợ gì từ giám đốc? Làm thế nào để họ có thể chia sẻ những ý tưởng cho quá trình cải tiến xa hơn? Thúc đẩy quá trình đào tạo dịch vụ mang tính hành động trên khắp tổ chức cần phải kết hợp một số thành phần, phải sử dụng quá trình huy động này để tăng cường các nỗ lực xây dựng văn hóa dịch vụ khác. Ví dụ, đưa những đánh giá trong tiếng nói của khách hàng của ngày hôm qua và đánh giá về dịch vụ trong tháng trước vào các buổi đào tạo, về giải quyết vấn đề trong tương lai. Sử dụng những ý tưởng và kế hoạch hành động từ các buổi thảo luận trong lớp học ngày nay vào tiến trình cải tiến dịch vụ trong tuần tới. Nghiên cứu những trường hợp nhân viên được khen tưởng về dịch vụ trong tháng trước để biết cách thức họ đã áp dụng những nguyên tắc về dịch vụ vào thực tiễn như thế nào. Họ luôn thúc đẩy dòng chảy thông tin mới vào trong tiến trình giáo dục về dịch vụ. Hãy luôn đưa ra những ý tưởng mới để hành động. Hãy luôn giữ nhiệt huyết cho quá trình cải tiến tuôn chảy và gia tăng từ tất cả mọi hướng. 5. Hợp nhất hệ thống và quy trình. Cuối cùng, các nguyên tắc của quá trình giáo dục về dịch vụ mang tính hành động có thể gắn vào các quy trình và những thủ tục hàng ngày của bạn. Mục đích của quá trình hợp nhất hệ thống và quy trình là nhằm làm cho các nguyên tắc này thâm nhập vào mọi cách thức làm việc, sao cho chỉ cần đi làm và làm công việc của mình thôi cũng cung cấp giáo dục dịch vụ. Ví dụ tại các kho chứa của công ty Vopak ở châu Á, mọi phàn nàn của khách hàng đều được theo dõi trong bản đồ triển khai dịch vụ và điểm cảm nhận. Bản đồ này định hướng chất lượng và trình tự hành động nhằm đảm bảo một trải nghiệm khách hàng tích cực. Tại tập đoàn y tế Parkway Health, hệ thống điều hành bệnh viện gồm một bộ thủ tục quy chuẩn và ra bản đồ triển khai dịch vụ và điểm cảm nhận về 6 cấp độ dịch vụ trong mỗi hạng mục của bức tranh lớn. Tại Quipro, để chuẩn bị cho việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, các nhóm phụ trách khách hàng sử dụng, chương trình cải tiến dịch vụ, khám phá, thỏa thuận, cung cấp và đảm bảo. Và tại tập đoàn Xerox Emirates, mô hình bật lên lại và trang trung thành của khách hàng củng cố mọi cơ hội khôi phục và cải tiến dịch vụ. Với những công cụ này được sử dụng hàng ngày, thì sự khác biệt và các hoạt động dịch vụ nâng tầm sẽ gắn chặt trong hành động thường nhật và ăn sâu vào trong văn hóa dịch vụ của tổ chức. Bạn có thể áp dụng ngôn ngữ trong cuốn sách này ở đâu để nó trở thành ngôn ngữ của chính đội ngũ của bạn? Làm thế nào bạn có thể áp dụng những mô hình trong cuốn sách này để nâng tầm và cải thiện dịch vụ mà bạn cung cấp? Hãy đánh giá từng quy trình liên quan đến khách hàng và nhân viên cung cấp dịch vụ. Có nhiều yếu tố cần xem xét tại nơi bạn làm việc. Chẳng hạn, khách hàng được chào đón như thế nào? Thông tin về sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu ra sao? Nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng được xác định bằng cách nào? Các đơn đặt hàng dịch vụ được xác minh và xác nhận bằng cách nào? Dịch vụ được giám sát và cung cấp bằng cách nào? Khách hàng được cập nhật thông tin bằng cách nào? Làm thế nào để kiểm tra được mức độ hài lòng? Làm thế nào đánh giá được giá trị? Bạn triển khai bước tiếp theo và kết thúc việc đó như thế nào? Bạn làm thế nào để thắt chặt quan hệ với khách hàng? Làm thế nào để quá trình học hỏi có sự thu hút và cùng chia sẻ ở bên trong tổ chức? Trong từng trường hợp, bạn có thể áp dụng những nguyên tắc của quá trình giáo dục về dịch vụ mang tính hành động ở đâu? Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ dịch vụ chung ở đâu? Làm thế nào để bạn có thể tạo sự kết nối với các khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ? Hãy gắn kết những yếu tố này trong các hệ thống và tiến trình của bạn để giúp mọi người tiến bộ trên con đường thực tế. Thông thường mọi thứ sẽ tốt đẹp và đôi khi tốt hơn cả mong đợi. Vào một số thời điểm, các dự án vẫn bị mắc kẹt mặc dù có những ý tưởng và dự tính tốt nhất. Bạn có thể làm những gì để gia tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu nguy cơ phát sinh vấn đề? Bạn có thể học tập những bài học tấm gương thành công đã đi trước bạn và tất nhiên là cả những người đã thất bại. Bạn có thể học hỏi từ những trải nghiệm của người khác và bạn sẽ được tiếp cận điều này trong chương kế tiếp. Chương 26. Học hỏi từ trải nghiệm. Karen còn bé, rất tò mò và rất muốn biết cái gì đựng ở bên trong hộp diêm. Tại sao ông lại luôn luôn để hộp diêm trên giá cao nhất ngoài tầm của cô bé? Tại sao người lớn lại bảo cô bé không được động vào? Cô bé theo dõi và chờ đợi đến một ngày, ông để quên hộp diêm trên bàn. Đó là một sai lầm và Karen biết. Nhưng cô bé không nói gì với ông, thay vào đó cô im lặng chờ cho đến khi ông ra khỏi phòng. Cô bé nhặt hộp diêm lên và lắc mạnh. Đôi bàn tay nhỏ của Karen rung lên vì thích thú. Một bên nắp hộp mở ra và rất nhiều que diêm nhỏ rơi theo. Chúng có một đầu màu rất sặc sỡ và chỉ bằng kích cỡ của những ngón tay bé nhỏ của cô bé. Karen lăn đi lăn lại trong lòng hai bàn tay. Cô rất thích những đầu que màu đỏ sáng và trượt trên những đầu que này vào vỏ hộp. Sau đó ngay tức thì, bộ tia sáng phát ra và một ngọn lửa bùng lên trên bàn tay cô bé. Ngọn lửa đốt cháy da Karen mà không hề cảnh báo trước. Cô bé chạy ra ngoài và hét lên đau đớn. Ông của Karen chạy nhanh vào phòng. Ông đã nghe thấy tiếng hét của cô bé. Ngay lập tức ông thấy mùi diêm và hiểu ra vấn đề. Ông đã dùng chân dập đám lửa nhỏ trên tấm thảm đang chực bùng lên và lan ra. Sau đó ông ôm Karen vào lòng và hai ông cháu khóc cùng nhau. Cô bé khóc vì đau đớn từ một bài học khó khăn, còn ông khóc vì biết rằng việc để hộp diêm ra khỏi tầm với của Karen là một biện pháp tốt để đảm bảo an toàn và việc để hộp diêm vào tay cô bé thực sự là một thảm họa. Diêm là nguồn năng lượng tập trung, chúng dùng để thắp nến hoặc đốt lửa trại. Chúng cũng có thể châm ngòi cho một trận hỏa hoạn. Xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm cũng cần đến năng lượng và sự tập trung lớn. thành công có thể làm rạng ngời người có được nó, thất bại có thể gây đau đớn và phải trả giá. Làm thế nào để bạn hài hòa được tầm nhìn, đam mê, khát vọng với sự chèo lái, hiện thực và những hạn chế của một tổ chức? Đâu là những bước đi thực tế để đi theo, những khó khăn và thảm họa nào bạn phải hết sức tránh? Trải qua hơn 2 thập kỷ, tôi đã và đang làm việc liên quan đến các chương trình dịch vụ nâng tầm với nhiều khách hàng trên khắp thế giới. Rất nhiều người đã thành công, thậm chí một số còn vượt xa kỳ vọng, một số cũng đã thất bại hoặc cung cấp dịch vụ không như mong đợi. Trải nghiệm là một người thầy vĩ đại, đặc biệt là khi bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của người khác, học hỏi từ những trải nghiệm giúp rút ngắn quá trình học tập của bạn. Vì thế bạn có thể triển khai những gì phát huy hiệu quả sớm hơn và đồng thời cũng tránh được những gì không phát huy hiệu quả. Đừng chở củi về rừng. Đâu là nơi thích hợp để khởi đầu một chương trình cải tiến dịch vụ bên trong tổ chức của bạn? Câu trả lời có vẻ dễ dàng. Bạn bắt đầu với các thành viên trong nhóm phụ trách việc bán hàng và chăm sóc khách hàng. Rốt cuộc, khách hàng là những người mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của bạn. Họ trở lại khi thấy vui vẻ và họ sẽ phàn nàn khi không hài lòng. Thật có ý nghĩa khi nhân viên bán hàng, đội ngũ phân phối và hỗ trợ khách hàng và các đại diện dịch vụ nên là những đối tượng đầu tiên tham gia vào một chương trình cải tiến dịch vụ. Bạn đồng ý không? Ồ không, nếu mục tiêu của bạn là xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm thì cách tiếp cận này có vấn đề. Thực tế, những người đảm trách vai trò đối mặt với khách hàng có sự tiếp xúc gần gũi nhất với khách hàng hàng ngày. Họ thật sự hiểu rằng dịch vụ rất quan trọng. Họ biết những khách hàng không hài lòng sẽ phàn nàn. Họ nhận thấy những khách hàng vui vẻ thì dễ dàng phục vụ hơn. Và từ những trải nghiệm, họ biết rằng chỉ có khách hàng hài lòng mới quay trở lại, mua hàng, mua nhiều hơn và giới thiệu cho bạn bè của họ. Các nhân viên trong đội ngũ tiếp xúc với khách hàng có nhiều sự khích lệ để phục vụ khách hàng tốt hơn và họ có thể rất nỗ lực để làm tốt nhất có thể, tùy theo các tình huống khác nhau. Khi bạn cung cấp quá trình đào tạo dịch vụ mới, khích lệ và công nhận nhiều hơn với đội ngũ thì họ sẽ được truyền cảm hứng để phục vụ tốt hơn, nở những nụ cười tươi hơn và thậm chí nỗ lực nhiều hơn để thành công. Nhưng vào một số thời điểm và có thể rất nhanh chóng, họ sẽ gặp những căng thẳng với các hệ thống, vấn đề tài chính hoặc quy trình hiện tại của bạn. Vào một số thời điểm họ sẽ bắt đầu tự hỏi làm sao họ có thể đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt hơn trong khi các đồng nghiệp lại không đem đến cho họ các dịch vụ tốt. Làm sao họ có thể phát huy tốt nếu các đồng nghiệp trong tổ chức không hỗ trợ khi họ cần đến? Và họ đã đúng, yêu cầu các thành viên trong đội ngũ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đưa ra những dịch vụ tốt hơn trước khi họ nhận được những dịch vụ tốt từ những bộ phận khác, là việc làm sẽ đem đến thất vọng cho cả hai phía. Cách tiếp cận này không chỉ gây bực tức cho nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng mà còn làm phiền lòng nhân viên trong đội ngũ khác vì họ không hiểu tại sao các đồng nghiệp của mình lại luôn luôn đòi hỏi nhiều thế. Vì thế họ lại đẩy sự khó chịu trở lại, việc này lại càng làm cho nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng bực tức hơn. Đó là một tình huống thất bại hoàn toàn đáng tiếc và không cần thiết. Bây giờ hãy so sánh với một cách tiếp cận thay thế khác. Giả sử bạn bắt đầu bằng việc tập trung các nỗ lực cải tiến dịch vụ đối với nhân viên cung cấp dịch vụ trong nội bộ của mình. Thử tưởng tượng xem các bộ phận tài chính và pháp lý tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nhân viên trực tiếp bán hàng và thực hiện giao dịch thì thế nào? Và tưởng tượng việc đội ngũ sản xuất và phụ trách sản phẩm vượt ra ngoài lĩnh vực hoạt động của mình để tạo điều kiện cho mọi việc triển khai nhanh hơn hoặc linh hoạt hơn đối với những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng hàng ngày. Hãy tưởng tượng các bộ phận kho hàng, hậu cần và giao hàng làm mọi điều có thể để giúp cho các đồng nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn. Thử tưởng tượng đội ngũ phát triển phần mềm đề nghị nhân viên kinh doanh cho họ biết họ có thể làm gì để tạo điều kiện cho quá trình bán hàng dễ dàng hơn. Thử tưởng tượng xem những lời đề nghị này sẽ được chào đón như thế nào đối với những người hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn. Và hãy thử tưởng tượng sự ngạc nhiên và hài lòng của họ. Sau đó điều gì sẽ xảy ra khi bạn yêu cầu những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng này phục vụ khách hàng tốt hơn? Với dịch vụ đem lại sự ngạc nhiên từ bên trong nội bộ thì thật dễ dàng khi thúc đẩy dịch vụ của bạn ra bên ngoài. Khi thành viên trong đội ngũ trực tiếp phụ trách khách hàng có ý tưởng mới và quay ra tìm kiếm sự hỗ trợ, họ thấy các đồng nghiệp luôn luôn sẵn sàng và vui lòng trợ giúp. Tại sao vậy? Bởi vì những đồng nghiệp đảm trách dịch vụ trong nội bộ này đã được đào tạo và khuyến khích để cung cấp dịch vụ tốt hơn trước tiên. Khi triển khai một chương trình dịch vụ nâng tầm, đừng chỉ bắt đầu với nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bắt đầu với nhân viên cung cấp dịch vụ trong nội bộ ở các bộ phận như sản xuất, thiết kế, phần cứng và phần mềm, kho vận, cơ sở hạ tầng, tài chính, pháp lý, công nghệ, thông tin, nhân sự. Hoặc có thể bắt đầu với cả hai nhóm cùng một lúc và cùng đào tạo cho họ để có cam kết dịch vụ đầu cuối. Hãy để người trong tổ chức truyền cảm hứng cho những người đang phục vụ bên ngoài. Đó là một tình huống có tính chất cùng thắng trong thực tế. Làm theo lời khuyên này sẽ đi đến thành công, trái lại phớt lờ điều này sẽ dẫn đến thất bại. Triển khai từ trên xuống và từ dưới lên. Bắt đầu một sáng kiến dịch vụ nâng tầm từ cấp lãnh đạo rất có ý nghĩa. Khi lãnh đạo cấp cao khởi xướng và trở thành hình mẫu với những cam kết của họ, thì mọi người khác dễ dàng noi theo và dẫn đầu tại các cấp độ của họ. Đây là lý do tại sao yếu tố phối hợp lãnh đạo đứng đầu trong lộ trình thực hiện và cũng là lý do mà phần dẫn đầu lại đứng trước các phần xây dựng, học hỏi và triển khai ở trong cuốn sách này. Tuy nhiên, bản thân biện pháp tiếp cận từ trên xuống có thể làm cho các nhà lãnh đạo ở vào vị trí không mấy thoải mái. Triển khai từ trên xuống có nghĩa là bộ phận lãnh đạo cao nhất đưa ra những nỗ lực đầu tiên và sau đó chờ đợi các chuỗi hoạt động thúc đẩy tiếp theo để có những kết quả thực tế. Điều này là hoàn toàn hợp lý. Hành động tiếp theo không thể xảy ra trong một đêm, nhưng có thể khiến các lãnh đạo không hài lòng vì họ quen với việc phải có tác động nhanh chóng sau những hành động của họ. Thực tế, việc không có tác động nhanh và nhìn thấy ngay có thể khiến một số lãnh đạo nghi ngờ liệu sẽ có kết quả hay không. Cần phải có thời gian mới đạt được những kết quả cụ thể về thị phần, danh tiếng và doanh thu, những mục tiêu cuối cùng trong kinh doanh, và các lãnh đạo đều hiểu điều đó. Nhưng trong khoảng thời gian này, điều quan trọng là các lãnh đạo cấp cao phải tận mắt thấy và tận tai nghe về những thành công ban đầu trong thực tế. Đừng có mong chờ lãnh đạo đưa ra những hỗ trợ và tài trợ liên tục khi không có những thành quả thực tế. Những câu chuyện thực tế và những ví dụ nâng tầm để họ có thể tin tưởng và thông tin cho người khác biết. Những điều này không cần thiết phải là những đột phá lớn hoặc là những bước nhảy lượng tử. Chỉ cần biết có một chút tiến bộ cũng mang ý nghĩa thúc đẩy rất nhiều. Những gì họ mong muốn là có được minh chứng rõ ràng về hành động thực tế bên trong tổ chức và tác động tích cực ra bên ngoài. Các bạn có còn nhớ những thảo luận ban đầu của chúng ta về việc đạt được các mục tiêu cuối cùng trong kinh doanh không? Tất cả đều bắt đầu từ những ý tưởng và hành động mới. Để có được những lời khen ngợi và phản hồi tích cực, để có được những chỉ số về mức độ hài lòng và lòng trung thành cao hơn, để giành được thị phần, danh tiếng và lợi nhuận tốt hơn. Những câu chuyện về các nỗ lực của các nhân viên trực tiếp bán hàng, các quá trình khắc phục tuyệt vời và những lời khen ngợi của khách hàng là những chỉ số hàng đầu thể hiện mục tiêu cuối cùng trong kinh doanh. Chúng là những liều thuốc bổ và năng lượng cần thiết cho các nhà lãnh đạo dịch vụ cấp cao. Hãy thận trọng khi triển khai từ dưới lên mà không có sự hỗ trợ từ lãnh đạo cấp cao. Đây là sai lầm phổ biến của các chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng trực tiếp. Mang tính độc lập. Chẳng bao lâu sau đó, nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng đầy nhiệt huyết này sẽ phải đối đầu với kiểm soát viên hoặc người quản lý, những người vốn không cùng chia sẻ quan điểm hoặc niềm đam mê. Một hãng điều hành du lịch hàng đầu đã triển khai cho nhân viên trực tiếp bán hàng một chiến dịch mới có tên gọi trở thành người quyết định về dịch vụ. Mục đích của chiến dịch này là để cho nhân viên đưa ra quyết định như thể họ là những chủ nhân thật sự. Những chủ nhân thực sự rất thích đối mặt với mạo hiểm và không hề ngần ngại mắc sai lầm. Và một nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách đầy nhiệt huyết cũng thế. Anh ta đã thuê máy bay trong trường hợp xe chuyên chở của công ty bị hỏng. Đây là một hành động táo bạo và gây ấn tượng mạnh với khách hàng, nhưng lại vượt quá quyền hạn trong công ty và sẽ gây sốc. Phần lớn lãnh đạo của công ty chưa bao giờ nghe nói đến chương trình dịch vụ trực tiếp cho khách hàng như thế và họ cũng không mấy hài lòng với kết quả của nó. Chương trình nhanh chóng bị hủy bỏ bởi vì thông tin lan truyền khắp công ty cho rằng chiến dịch trở thành người quyết định về dịch vụ không còn được ủng hộ nữa. Quá trình triển khai cùng lúc từ trên xuống và từ dưới lên đặt rất nhiều trách nhiệm lên lực lượng quản lý cấp trung. Trong quá trình triển khai từ trên xuống, quản lý và giám sát cấp trung phải biến những thông điệp thành hành động, kết nối các mục tiêu của công ty với những mối quan tâm của bộ phận trực tiếp bán hàng và làm cho ngôn ngữ nâng tầm trở nên thiết thực và hữu ích. Trong quá trình thúc đẩy những ý tưởng mới và các bước triển khai hành động từ dưới lên, quản lý cấp trung đóng ba vai trò về xây dựng văn hóa dịch vụ. Gồm, khuyến khích nhân viên làm tốt công việc, đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho lãnh đạo cấp cao và phát hiện những trở ngại cần đến sự can thiệp của lãnh đạo trong quá trình thực hiện. Các nhà quản lý và giám sát này rất cần có sự ủng hộ và công nhận từ lãnh đạo cấp cao và nhân viên cấp dưới để thành công trong vai trò quản lý này. Vậy còn quá trình triển khai từ cấp độ giữa và sau đó mới báo cáo cấp trên và thông báo cho cấp dưới thì sẽ thế nào? Đây có lẽ là cách tiếp cận kém hiệu quả nhất trong tất cả. Khi lãnh đạo cấp cao chưa chuẩn bị để chỉ đạo và đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng không được chuẩn bị để hành động, mà chỉ có quản lý cấp trung, khởi đầu chuyến hành trình thì đó là một công thức cho sự thất bại hoàn toàn. Quá trình triển khai từ trên xuống đem đến những cam kết, điều chỉnh và hỗ trợ. Quá trình triển khai từ dưới lên kích thích những ý tưởng mới và hành động mới, còn quá trình khởi đầu từ cấp độ giữa đem đến sự kết nối, đưa đến khả năng và truyền sức mạnh. Lộ trình thực hiện thành công của bạn nên bắt đầu với sự tập trung chú ý ở cả 3 cấp độ. Hãy giúp lãnh đạo của bạn dẫn đầu. Tại một công ty phần mềm lớn, một nhóm cá nhân có nhiệt huyết sẵn sàng làm việc ngày đêm để cải thiện trải nghiệm cho khách hàng và đối tác. Những người hùng về dịch vụ này biết rằng sự hài lòng chưa đủ để giữ chân được khách hàng và giành được thị phần. Khi có sai sót xảy ra, họ mong muốn nhiều hơn chứ không chỉ là một quá trình khắc phục nhanh chóng. Trước hết, họ muốn ngăn không để xảy ra sai sót. Họ mong muốn làm nhiều hơn là đáp ứng như kỳ vọng. Họ rất chú ý, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Và mặc dù công ty có khó khăn và có sự thay đổi, thì những nhân viên này tin rằng mọi người nên thúc đẩy dịch vụ, cùng lúc tạo ra trải nghiệm tuyệt vời mới cho khách hàng. Không may thay, đội ngũ lãnh đạo của họ dường như không nhất trí hoặc có thể không hiểu. Trong một buổi hội thảo, có người lớn tiếng than phiền anh ta đã chán ngấy tất cả mọi thứ và cứ quát mọi người, hãy sửa đi. Theo dõi qua màn hình rằng, sự hài lòng của khách hàng là mục đích tối thượng của chúng ta phải nỗ lực để đáp ứng những kỳ vọng của họ. Những người hùng về dịch vụ của chúng ta cũng rúm lại. Dân chủ nhưng vẫn giữ đúng về cam kết, họ quay lại đấu tranh cho một sự nghiệp mà các nhà lãnh đạo kể trên đã không thúc đẩy hoặc bảo vệ. Một trong những nhà lãnh đạo của họ đã nói với tôi một cách chắc chắn, chúng tôi không hề gặp bất cứ tình huống nào để phải cải thiện dịch vụ của mình. Hiện nay không hề có vấn đề gì cần chúng tôi phải giải quyết và thậm chí nếu chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình thì chúng tôi cũng không kiếm thêm được một đồng doanh thu nào. Đây là những lời lẽ mà các đối thủ cạnh tranh rất muốn nghe và sau đó như thể để thể hiện sự thiếu phối hợp hoàn toàn ở lãnh đạo cấp cao, một lãnh đạo cấp cao khác lại công khai tuyên bố. Chúng ta phải làm cho khách hàng hoàn toàn hài lòng, nếu không thì đó là sự thất bại. Làm sao mà ai đó đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của một tổ chức có quy mô lớn lại không hiểu giá trị của một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Đó là một câu hỏi dễ trả lời. Hầu hết những người đã leo lên chức vụ lãnh đạo cấp cao đều là những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của họ. Thông thường, họ giỏi các kỹ năng tài chính và cũng có những cá tính mạnh mẽ. Nhưng hiếm khi họ là các chuyên gia trong xây dựng hoặc dẫn đầu một văn hóa dịch vụ. Đó không phải là những gì đã đem đến cho họ thêm doanh thu hoặc thúc đẩy họ trên những nấc thang quyền lực tới vị trí cao. Nhưng để có được một văn hóa dịch vụ cần phải có lãnh đạo dịch vụ hiệu quả và các đội ngũ lãnh đạo nâng tầm. Nếu bạn là một trong những người hùng đầy nhiệt huyết và luôn giữ cam kết của mình về dịch vụ trong tổ chức thì bạn cần phải giúp lãnh đạo của mình dẫn đầu. Việc các quản lý giám sát và đội ngũ trực tiếp bán hàng khuyến cáo cho lãnh đạo biết cần phải làm gì để có thể gây khó chịu, nhưng ai sẽ là người giúp đỡ họ nếu bạn không mạnh dạn làm việc đó? Bạn có thể giúp lãnh đạo của mình dẫn đầu bằng cách tạo cơ hội để họ biến lời nói thành hành động, đưa ra những cam kết và trở thành hình mẫu về dịch vụ nâng tầm. Tổ chức một buổi gặp mặt khách hàng, nhóm chuyên trách hay thảo luận nhóm. Hãy mời lãnh đạo của bạn cùng tham dự và cung cấp đầy đủ thông tin cho họ khi họ tới. Tổ chức một buổi họp nhóm, buổi hội thảo liên ngành hoặc các buổi họp đưa ra giải pháp đối với các vấn đề dịch vụ. Hãy thông báo trước với lãnh đạo và đề nghị họ ghé qua tham dự để lắng nghe những ý tưởng mới. Bạn có một hình thức để ghi nhận đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ hàng đầu chưa? Hãy yêu cầu lãnh đạo của bạn tham gia bằng cách ghé thăm, bắt tay, chụp hình và có vài lời phát biểu. Bạn sợ các lãnh đạo của mình không biết nói gì đúng không? Hãy đưa ra sáng kiến và nhận trách nhiệm giúp họ phát huy vai trò lãnh đạo của mình. Hãy viết tóm tắt về những vấn đề dịch vụ đã được giải quyết trong thời gian vừa qua. Ai đã giải quyết được vấn đề, họ đã triển khai những gì và dịch vụ đã được cải thiện như thế nào? Rất nhiều những ví dụ này tồn tại trong bất kỳ một tổ chức nào, nhưng hiếm khi những chi tiết được gửi đến các lãnh đạo cấp cao. Lo ngại rằng các lãnh đạo của bạn không thấy được tác động, sức mạnh hoặc sự cần thiết mang tính cạnh tranh của dịch vụ nâng tầm. Hãy tóm tắt hoặc cô đọng những câu chuyện hấp dẫn về các nhà lãnh đạo dịch vụ khác hoặc các sự cố về dịch vụ và gửi cho họ bản viết tay chia sẻ những ý kiến ngưỡng mộ hoặc quan ngại của bạn. Hoặc bạn có thể tổ chức một chuyến thăm viếng để so sánh đối chuẩn và hãy mời các nhà lãnh đạo cùng tham gia. Trong trường hợp họ quá bận không thể tham gia chuyến đi, hãy gửi cho họ một bản báo cáo dài một trang về những gì bạn thấy, những gì bạn đã học hỏi được và những gì bạn sẽ áp dụng. Bạn lo ngại rằng vấn đề dịch vụ khách hàng đơn giản sẽ biến mất trong chương trình nghị sự dày đặc của các nhà lãnh đạo phải không? Hãy lập một bản báo cáo tóm tắt về những lời phàn nàn trong thời gian vừa qua và những gì bạn đang triển khai để giải quyết. Trong bản báo cáo này cần bổ sung có chọn lọc kỹ một số lời khen tặng mà bạn đã nhận được từ khách hàng. Một số lãnh đạo doanh nghiệp rất quan tâm đến những vấn đề rắc rối xảy ra và bản báo cáo của bạn sẽ nhận được sự chú ý của họ. Một số nhà lãnh đạo khác cũng cần phải nâng tầm bản thân mình và những lời khen tặng bạn gửi đến các cấp lãnh đạo sẽ được chào đón nhất. Đầu tiên hãy lựa chọn mục tiêu, sau đó phải nhắm trúng đích. Một trong những khách hàng của tôi đã triển khai chương trình cải tiến dịch vụ mạnh mẽ để tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng. Hàng trăm khóa học được tổ chức cho hàng ngàn các nhà vô địch dịch vụ trên khắp thế giới. Các mục tiêu kinh doanh rất rõ ràng, giành lại thị phần và tái dựng danh tiếng đang bị giảm sút, bật lên lại trong các tình huống khắc phục sự cố, tập trung vào trải nghiệm của khách hàng chứ không phải là những vấn đề nội bộ, thể hiện lòng nhiệt tình với số khách hàng hiện tại, nỗ lực tất cả để có được công việc kinh doanh mới. Tuy nhiên, một vài bất thường đã xảy ra khi việc triển khai chương trình được mở rộng. Thay vì tập trung vào những mục tiêu kinh doanh đã được xác định, thì việc giành được đánh giá cao về khóa học nội bộ lại trở thành ưu tiên chính của những nhà lãnh đạo phụ trách khóa học. Nhận được đánh giá là một nhà lãnh đạo khóa học tài giỏi được coi là một thành công lớn, giành được 9 trên 10 điểm, dẫn đầu lớp học đã trở thành lý do để ăn mừng. Đó là thành tích tuyệt vời, nhưng là một đích đến hoàn toàn khác. Thành công của khách hàng và kết quả kinh doanh tốt hơn là lý do tại sao chương trình được hình thành ngay từ đầu. Đạt được điểm cao dẫn đầu khóa học không hề giống tác động có giá trị trong kinh doanh. Cuối cùng, sự thiếu đồng bộ này có ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt. Sự tập trung đã chệch khỏi những mục tiêu ban đầu và toàn bộ chương trình cần phải xác định lại những ưu tiên phải tập trung. Đừng để sự chệch hướng này xảy ra với bạn. Mục đích cuối cùng phải luôn nằm ở trung tâm của mọi nỗ lực của bạn. Mọi thành viên liên quan hiểu và nắm bắt một cách sâu sắc. Mục tiêu của bạn có thể được tập trung ở phạm vi bên ngoài hoặc nội bộ. Mục tiêu bên ngoài gồm những cải tiến mà bạn cam kết đem đến cho những người bên ngoài tổ chức như khách hàng, đối tác, nhà phân phối và nhà cung cấp. Mục tiêu nội bộ cũng là những mục tiêu hoàn toàn hợp lý như cải tiến quy trình cộng tác, hoạt động tham gia, duy trì, có nhiều hơn một mục tiêu chính cũng tốt, miễn là các mục tiêu phải phù hợp với nhau. Chẳng hạn, mục tiêu giảm phàn nàn của khách hàng và gia tăng doanh số là những mục tiêu hoàn toàn đồng bộ với nhau. Mức độ cam kết cao hơn của nhân viên và điểm dẫn đầu khóa học đào tạo là những mục tiêu rất tương thích với nhau. Khách hàng của tôi thường hỏi về cách thức để họ có thể đánh giá được tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI từ một chương trình cải tiến dịch vụ. Họ muốn có sự đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ sẽ thực sự phát huy tác dụng. Tôi luôn đáp lại bằng một câu hỏi đơn giản rằng, hãy cho chúng tôi biết bạn đặc biệt mong muốn đạt được điều gì nhất, những kết quả mũi nhọn nào bạn muốn dịch chuyển. Khi tôi nhận được một câu trả lời quanh co thiếu rõ ràng và không có sự tập trung hoặc một danh mục những cải tiến mong muốn thì tôi biết rằng vẫn phải chưa phải là thời điểm thích hợp để khởi đầu. Chừng nào bạn hoàn toàn rõ ràng về các biện pháp lượng định thành công, chừng đó hẳn triển khai các nỗ lực cải tiến dịch vụ, ngắm trúng hồng tâm rồi hẳn kéo dây cung. Một cách để làm tăng tác động thuận lợi từ khoản đầu tư của bạn là vào cuối chương trình đặt ra cho mỗi thành viên tham gia một loạt 5 câu hỏi dưới đây. 1. Điều gì bạn thấy thú vị với chương trình học tập vừa qua? Câu hỏi này hình thành sự thấu hiểu về cơ hội. 2. Bạn sẽ triển khai những hành động nào để áp dụng những gì đã học? Câu hỏi này khuyến khích sự phản ánh và đánh giá. 3. Bạn sẽ áp dụng những gì đã học như thế nào? Bạn sẽ triển khai những hành động mới nào? Trả lời câu hỏi này yêu cầu phải có sự tập trung, khả năng tư duy và lập kế hoạch. 4. Những hành động của bạn sẽ tạo ra giá trị gì cho khách hàng hoặc đồng nghiệp? Trả lời câu này sẽ cho thấy rõ mục tiêu chính mà bạn đã lựa chọn. 5. Hiệu quả mang lại hay còn gọi là ROI từ sự tham gia và những hành động của bạn là gì? Câu hỏi này cân nhắc giá trị được tạo ra so với những khoản đầu tư về thời gian, tiền bạc và công sức. Đối với một số nhân viên, đây sẽ là lần đầu tiên họ được yêu cầu xem xét về giá trị của quá trình học hỏi và tác động từ những hành động của họ. Chính là những gì bạn mong muốn mọi người đào sâu suy nghĩ, thấu hiểu và cải thiện. Tiến những bước nhỏ để ra đường lớn. Các nguyên tắc của dịch vụ nâng tầm đang phát huy sức mạnh và các hoạt động đang phát huy hiệu quả đến mức một số nhà lãnh đạo thúc đẩy đội ngũ của mình giải quyết ngay những vấn đề dịch vụ khó khăn và phức tạp nhất. Đó là một sai lầm cần phải tránh. Làm nóng động cơ trước khi nhấn ga tăng tốc là động tác rất hữu ích, và thúc đẩy đội ngũ dịch vụ của bạn với một loạt những chiến thắng ban đầu cũng là một hành động mang lại hiệu quả. Một công ty lớn trong lĩnh vực Logistics toàn cầu đã áp dụng các phương pháp trong cuốn sách này để cải tiến một loạt các hoạt động, bao gồm tổ chức các chuyến thăm viếng cho khách hàng, các buổi họp đánh giá hoạt động và một quá trình trải nghiệm toàn diện từ lúc nghiên cứu cho tới khi hợp đồng hoàn tất. Sau chiến thắng ban đầu với một dự án tương đối dễ dàng và cải thiện các chuyến viếng thăm trực tiếp hiện trường cho khách hàng, người quản lý phụ trách khu vực đã nhanh chóng gia tăng tiêu chuẩn. Anh yêu cầu đội ngũ nhân viên tiến hành cải thiện trải nghiệm cho khách hàng khi công ty phản hồi những phàn nàn của khách hàng. Đây là một trong những hoạt động dịch vụ có tính chất thách thức nhất liên quan đến những vấn đề pháp lý và tài chính. Với rất ít kinh nghiệm thực tiễn và mức độ thách thức lớn, đội ngũ nhân viên làm dịch vụ phải cân nhắc và nỗ lực. Cuối cùng, các nhân viên đã áp dụng các nguyên tắc của dịch vụ nâng tầm và triển khai công việc thành công. Nhưng trải nghiệm đem lại không mấy thoải mái về mặt tâm lý. Đầu nhất thiết phải theo cách làm này. Khi hoạch định một loạt các vấn đề về dịch vụ cần phải giải quyết, hãy áp dụng biện pháp tiếp cận từng bước, xây dựng được động lực với những chiến thắng ban đầu đối với các vấn đề dễ dàng. Hãy để cho đội ngũ của bạn nếm trải hương vị thành công về dịch vụ nâng tầm, đề cao những thành quả đã đạt được và ăn mừng với những lời khen ngợi mà bạn nhận được. Đừng nên thúc giục triển khai công việc đối với những vấn đề khó khăn nhất trước tiên, rồi cũng sẽ đến lúc giải quyết những vấn đề đó thôi. Vấn đề cũng tương tự khi lựa chọn đối tác tham gia một chương trình dịch vụ nâng tầm. Một số nhà quản lý táo bạo sẽ thách thức một chương trình mới bằng cách cử nhân viên hay chỉ trích và gây rối nhất tham dự. Quan điểm của họ là nếu các chương trình mới phát huy hiệu quả đối với các nhân viên này thì có lẽ nó có giá trị nào đó. Nhưng biện pháp tiếp cận ngược lại sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều. Những gì bạn mong muốn trong những ngày đầu tiên của hành trình là cảm giác tốt đẹp, những kết quả tốt đẹp và những thông tin tốt lành. Điều đó sẽ đến dễ dàng hơn từ những người tham gia mong muốn can dự vào và khát khao được thành công. Có một câu thành ngữ, sóng lên, thuyền lên. Điều này cũng rất đúng khi xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Ngoại trừ đối với những gì đang mắc kẹt trong bùn, triển khai hành động rộng khắp sẽ thúc đẩy mọi người phát triển lên mức độ cao hơn, ngoại trừ những ai không muốn hành động. Đối với những nhân viên hay chỉ trích, không bằng lòng hoặc không sẵn sàng thì có hai lựa chọn thành công. Thứ nhất, có thể họ sẽ thấy được vấn đề và cũng tham gia vào hành trình lạ lẫm với họ nhưng có tính nâng tầm. Thứ hai, họ có thể cảm thấy lúng túng như những người khác khi tiến về phía trước. Họ không còn cảm thấy chào đón và bỏ đi. Đối với sự thành công của tổ chức của bạn thì cả hai kết quả này đều được chào đón. Kết nối các khối hợp nhất lại với nhau. Thăm một công trình trước khi quá trình xây dựng bắt đầu, bạn sẽ thấy rất nhiều gỗ, xi măng, tấm xà gỗ, chất đóng, cùng với hàng núi gạch ngói. Các hộp gạch lót sàn, các cánh cửa và cửa sổ đang chờ được lắp đặt. Vài tháng sau, thăm lại địa điểm ấy và bạn sẽ thấy một căn nhà, một văn phòng hay một tòa nhà cao tầng. Đó không phải là do những vật liệu xây dựng thay đổi, mà chính là cách thức chúng được kết nối lại với nhau. Đó là những sự kết nối giữa các mảnh ghép để tạo ra giá trị mới, một phòng khách, phòng hội nghị, một nhà máy hoặc một cửa hàng. Các kiến trúc sư biết rằng những kết nối đem lại giá trị, không gian mở sẽ khuyến khích những tư duy mở và những khu vực khép kín hơn sẽ dành cho đội ngũ làm việc khép kín. Do định hình những kết quả ngay từ khi khởi đầu thông qua quá trình thiết kế để thể hiện chức năng vẻ đẹp, tính kinh tế và sức mạnh. 12 khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ cũng đưa ra một cơ hội tương tự để xây dựng sức mạnh lớn hơn. Khi tách riêng ra, chúng rất có ích, nhưng sức mạnh thực sự của chúng chỉ được khi bạn kết nối chúng với nhau một cách chặt chẽ. Quá trình kết nối 12 khối hợp nhất giống như chất keo kết dính, giữ chặt văn hóa của bạn ở đúng vị trí và làm cho văn hóa ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi khách thanh toán rời khỏi khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands, họ đều được gửi email một đường dẫn để tham gia cuộc khảo sát tìm kiếm những phản hồi về quá trình họ đã lưu trú tại đây. Phần đầu tiên sẽ hỏi khách về trải nghiệm tổng thể, và câu hỏi đầu tiên rất đơn giản là kỳ nghỉ của bạn tại Marina Bay Sands như thế nào. Có 4 lựa chọn: rất tốt, tốt, tồi và rất tồi. Tất nhiên tiêu chuẩn mà khu nghỉ dưỡng này nhắm đến phải là rất tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có việc khách đánh vào lựa chọn cuối cùng. Ngay khi khách đánh vào ô rất tồi thì một hộp thoại xuất hiện trên màn hình với dòng chữ: chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, làm ơn hãy cho chúng tôi biết thêm chi tiết để có thể sửa chữa. Bất kể những gì cách đánh vào hộp thoại này đều được nghiên cứu rất kỹ càng và được các nhóm phụ trách dịch vụ đem ra mổ xẻ trong buổi họp sáng có tên gọi bắt đầu trong ngày hôm sau. Khu nghỉ dưỡng cũng sẽ liên lạc với vị khách này bằng điện thoại hoặc email với một lời xin lỗi cá nhân và hỏi xem khu nghỉ dưỡng có thể phục vụ hiệu quả hơn bằng cách nào. Chúng ta hãy xem xét những gì đang diễn ra ở đây trên quan điểm một khối ghép dịch vụ. Bản điều tra chứa đựng những điểm hài lòng của khách hàng, đánh giá về dịch vụ và nếu khách hàng không hài lòng, đề nghị họ viết nhận xét, tiếng nói của khách hàng. Những ý kiến phản hồi này sẽ được nghiên cứu và gửi cho các bộ phận có liên quan. Tiến trình cải tiến dịch vụ và được chuyển đến tất cả nhân viên trong cuộc họp vào buổi sáng hôm sau. Truyền thông và dịch vụ Marina Bay Sands trực tiếp liên lạc với khách hàng tìm kiếm một cơ hội để bật lên lại, quá trình phục hồi và đảm bảo dịch vụ. Thử hình dung một cuộc thi về cải tiến dịch vụ, tiến trình cải tiến dịch vụ và dựa trên những đánh giá nhận được từ khách hàng, tiếng nói của khách hàng, cuộc thi có biểu dương và khen thưởng dành cho những ý tưởng cải tiến dịch vụ hay nhất, sự công nhận và khen thưởng về dịch vụ, cuộc thi được đẩy mạnh và những nhân viên giành chiến thắng được tuyên dương trên trang web của công ty, trên các bản tin trực tuyến và trong các cuộc họp thường kỳ hàng quý. Truyền thông về dịch vụ, trong các đợt phỏng vấn giai đoạn cuối, các ứng viên tuyển dụng sẽ được hỏi cách thức họ giải quyết trong những tình huống tương tự. Tuyển dụng lao động dịch vụ và các nhân viên mới được tuyển dụng trong suốt thời gian đầu làm quen với công việc phải học hỏi những nhân viên để giành được phần thưởng trong các cuộc thi vừa qua như những tấm gương về văn hóa dịch vụ bằng hành động, định hướng lao động dịch vụ. Học những bài học của riêng bạn. Một điều rất thú vị về quá trình học hỏi từ trải nghiệm là bạn thường nhận được một cơ hội khác để cố gắng. Chẳng hạn, bạn có thể thấy bản thân mình mất cân bằng vào thời điểm nào đó, làm việc quá sức, ăn uống quá nhiều, không tập thể dục, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Điều tốt là bạn luôn có thể làm được điều gì đó với vấn đề này. Còn sống là bạn còn có được một thời điểm khác, một cơ hội khác để làm những thứ tốt đẹp hơn và bạn cũng có thể học hỏi từ trải nghiệm. Điều đó cũng hoàn toàn đúng với vấn đề dịch vụ. Một thuận lợi khác trong quá trình học hỏi từ trải nghiệm là bạn không phải làm tất cả mọi thứ ngay lập tức. Chẳng hạn nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh, bạn có thể triển khai rất nhiều hoạt động. Bạn có thể cải thiện chế độ dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thể thao, ngủ nhiều hơn, kiểm soát được mức độ căng thẳng hoặc làm sạch môi trường sống xung quanh bạn. Bạn có thể bắt đầu với một sự thay đổi trong bất kỳ lĩnh vực nào trên đây và cảm thấy có hiệu quả ngay lập tức. Nếu bạn triển khai một vài biện pháp ngay lập tức thì lợi ích mang lại cho bạn sẽ gia tăng nhanh chóng, nỗ lực cải thiện của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và điều đó cũng hoàn toàn đúng với lĩnh vực dịch vụ. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 25 và chương 26 ở phần 4 quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với những chương tiếp theo của phần 4 trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Chương 27. Hơn cả một triết lý kinh doanh. Todd Nostrom bắt tay tôi trong khi tài xế taxi chuyển hành lý của anh lên xe. Lúc đó là 4 giờ 30 sáng, trời tối đen như mực và cả con phố của Singapore vẫn còn vắng tanh. Anh đã hiểu chưa? Tôi hỏi Todd, anh đã hiểu rõ tất cả về dịch vụ nâng tầm chưa? Rồi, anh đáp trong khi vẫn nắm tay tôi rất chặt. Tôi không thể hình dung rằng, ngày càng có nhiều tổ chức lại không hiểu sức mạnh của dịch vụ nâng tầm. Đây là một trải nghiệm kỳ diệu. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắt tay nhau trong khi chia sẻ những thông tin quan trọng và đầy ý nghĩa vào thời khắc anh chuẩn bị lên đường. Cảm ơn anh nói, tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó. Tôi cười, không có gì. Tốt, leo lên xe và vẫy tay tạm biệt qua cửa kính. Tôi đợi cho đến khi đèn xe mất hút trong bóng đêm hướng đến sân bay Changi, trở lại nơi câu chuyện về dịch vụ nâng tầm bắt đầu. Tôi đoán Tốt có lẽ sẽ mệt khi về đến nhà. Có lẽ anh sẽ nghĩ về những gì đã chứng kiến và học hỏi được ở Singapore. Và sự quan tâm của anh tất nhiên sẽ tập trung vào dịch vụ. Và tôi cho rằng sẽ nhận được tin của anh trong vòng một tuần, sau khi anh đã có rất nhiều cơ hội trong đời để trải nghiệm những hoạt động thực sự của dịch vụ nâng tầm, hoặc có thể là những cuộc gặp gỡ về dịch vụ nâng tầm. Với dự đoán cuối cùng thì tôi đã hoàn toàn sai. Tôi nhận được email của Todd ngay trước khi Todd rời sân bay Los Angeles. Tới John Kaufman từ Todd Nostrom. Chủ đề, bây giờ tôi đã hiểu. Gửi John, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do. Anh có được nụ cười, lý do anh lại quá nhiệt huyết và lý do anh lại theo đuổi chủ đề dịch vụ nâng tầm ở phạm vi rộng lớn hơn nhiều, chứ không chỉ là công việc kinh doanh, tôi sẽ trao đổi ngay với anh sau. Thân, Tốt. Tôi cứ phân vân không biết Tốt có ý gì. 2 ngày sau tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy. Khi đáp xuống đó tôi đã phải đợi dài cổ để lấy hành lý, anh nói. Và một người cư xử rất thô lỗ, họ rất cáu kỉnh. Tôi còn nghe một bà già la lối một người phụ nữ khác vì đã xô đẩy bà để kịp lấy túi hành lý. Và sau đó một anh chàng còn giật mạnh chiếc túi của mình tại khu vực kiểm tra an ninh khi chó nghiệp vụ đánh hơi thấy mùi hoa quả bên trong. Thật điên rồ, và chính xác đó là những gì tôi đã tận mắt chứng kiến.